biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 467, màu đỏ cấp độ thần thoại thiên phú thiên địa vì trận. Một vòng mới mô phỏng mở ra, chương 461, màu đỏ cấp độ thần thoại thiên phú thiên địa vì trận. Một vòng mới mô phỏng mở ra, 15 tháng 6 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 461, màu đỏ cấp độ thần thoại thiên phú thiên địa vi trận. Một vòng mới mô phỏng mở ra, thứ 172 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 2004.4992 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 0 lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài rút ra màu đỏ thiên phú, thiên địa vì trận. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%, màu đỏ thiên phú xác suất là 20%, thiên địa vì trận, màu đỏ thiên phú, người đối với trận đạo thiên phú đã đăng phong đạo cực. Như cả đời chuyên chú đạo này, có thể đi đến thiên địa cuối cùng. Lấy thiên địa làm trận, đại la kim tiên cũng có thể khốn, chảm chết. Cuối cùng xuất hiện, màu đỏ thiên phú, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Thiên địa vi trận, đây là một cái tu tiên bách nghệ hướng trận đạo thiên phú. Nhưng cùng luyện đan, luyện khí chờ bất đồng là, trận đạo là có thể trực tiếp vì tu sĩ gia tăng chiến lược đại đạo. Trận đạo một đường. Nếu là đi đến cuối cùng, chưa hẳn so đại la kim tiên kém, thậm chí thời kỳ viễn cổ, vậy xuất hiện qua trận đạo vô thượng đại tông sư, lấy thiên địa làm trận, cuối cùng chém giết đại la kim tiên hành động vĩ đại. Chậc chậc, thiên địa vì trận a, nếu là ta thật có thể đem đạo này nghiên cứu đến cực điểm sâu trình độ, tại sớm chuẩn bị tốt tình huống dưới. Sợ rằng đại la phía dưới, không còn người có thể địch. Nếu là may mắn đạt được thời kỳ viễn cổ lưu truyền bên dưới tuyệt thế trận pháp. Sợ rằng đại la kim tiên cũng có thể bị ta tàn sát chi. Tô Tỉnh đối mới rút ra màu đỏ thiên phú, vẫn là cực kỳ cảm giác hứng thú. Bất quá, bởi vì tu tiên giới vô số năm qua phát triển, vô số thiên kiêu. Tổ tiên lưu lại kinh nghiệm, 3000 thế giới bên trong, trận đạo hạn mức cao nhất là so khí đạo thậm chí đan đạo cao hơn một chút. Mà lại trận đạo, cũng là tu tiên bách nghệ bên trong, khó khăn nhất đại đạo một trong. Trước mắt, ta đối với trận đạo cảm ngộ, đã đạt tới đại tông sư cấp độ, mặc dù trận đạo leo lên khó khăn, nhưng tiếp xuống trong một khoảng thời gian. Ta vẫn là có đầy đủ thời gian học tập. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Tại chính thức bắt đầu mô phỏng trước đó, Tô Tỉnh nhớ lại một phen bản thân bây giờ thuộc tính bảng. Tính danh, Tô Tỉnh, tuổi tác, 25 tuổi, nghề nghiệp, tu tiên giả, tu vi, kim tiên đại viên mãn, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 viên mãn, công pháp, như ý quan tưởng đồ. La Thiên Hóa Tiên Quyết, Chính Nhất Phục Khí Quyết, Đại Vu Rèn Thể Quyết, Chu Thiên Quan Tinh Pháp, Nhập Môn, Thiên Phú, Đan Thánh, Thiên Huyễn, Thiên Địa Vi Trận, Ngũ Hành Thánh Thể, Dị Hình, lại đến một phát, Vận May, vui thêm một, Tiên Thiên Đạo Thể, Không Linh Căn, Không Gian Nguyên Thể, có tài nhưng thành đạt muộn, không nói võ đức. Thôn thiên, trời sinh kiếm thể, đánh không chết tiểu cường, trăm chiến thần thể, kỹ năng, hư không một kiếm, tiểu thành, linh giới, 65.000 dặm, luyện đan, đại tông sư, luyện khí, vô thượng đại tông sư, ngũ hành tiên bạo thuật, viên mãn, thần nông dục linh thuật, viên mãn, thần thức 8 triệu dặm, thiên nhân cảnh, hộ thể kiếm cương. 6.400-8.100, trận đạo, tông sư, ngự kiếm thuật, viên mãn, khôi lỗi chi đạo, đại thành, tu tiên thuật pháp một số, đại đạo cảm ngộ, lôi chi đại đạo, đệ ngũ cảnh, ngũ hành đại đạo, đệ lục cảnh, kiếm chi đại đạo, đệ lục cảnh, nhanh chi đại đạo, đệ lục cảnh, lực chi đạo, đệ tứ cảnh, vận mệnh đại đạo, đệ ngũ cảnh, nhân quả đại đạo, đệ ngũ cảnh, không gian chi đạo, đệ lục cảnh, sát chi đại đạo, đệ tứ cảnh, âm dương đại đạo, đệ nhất cảnh, thể chất đặc thù, thiên lôi thánh thể, năm gần 25 tuổi, Tô Tỉnh luyện khí, luyện thể chi đạo liền song song đăng lâm kim tiên cảnh đỉnh phong. Thực tế chiến lực, càng là tiếp cận thái ất kim tiên trung kỳ. Bực này thiên phú, nếu là bị tu sĩ khác, các tiên nhân biết được, sợ rằng muốn kinh vì thiên nhân rồi. Từ viễn cổ đến nay, giữa thiên địa sợ rằng cũng không có Tô Tỉnh tuổi trẻ như vậy kim tiên. Đương nhiên, Tô Tỉnh thực tế tu hành tuế nguyệt, tự nhiên không ngừng 25 năm, đạt được Đại Chu Thiên Quan Tinh Pháp về sau, lớn Tiểu Chu Thiên Quan Tinh Pháp hợp hai làm một, mà lại chỉ có nhập môn cấp độ sao? Tô Tỉnh nhìn về phía bảng bên trên công pháp một cột, lẩm bẩm nói, nếu là Chu Thiên Quan Tinh Pháp bước vào Tiểu Thành, chỉ sợ ta nhân quả vận mệnh chi đạo liền có thể bước vào đệ lục cảnh rồi. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, cho tới thiên phú một cột, màu đỏ cấp bậc thiên phú, ta trước mắt liền đã có trọn vẹn 8 cái, kim sắc cấp bậc thiên phú, càng là chừng 3-40 cái nhiều, những này thiên phú tùy tiện cầm một ra đi, chỉ sợ cũng có thể tạo nên một vị thiên tài. Mà sở hữu nhiều như vậy thiên phú ta, đã trở thành chân chính trị số quái vật, cùng trong cảnh giới, vạn cổ vô địch, vượt cấp mà chiến, càng là chuyện thường ngày. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt tự tin, hắn chỗ nói cũng không phải là khoe khoang, mà là có được nhiều như vậy thiên phú Tô Tỉnh, đích xác có được cái này lực lượng, cho tới đại đạo cảm ngộ một cột. Ta càng là đầu nhập vào vô số tâm huyết, trọn vẹn 10 đầu đại đạo, trong đó ngũ hành, kiếm, không gian, tốc độ 4 cái đại đạo đã bước vào đệ lục cảnh. Chỉ là cái khác đại đạo còn cần tăng lên. Tô Tỉnh tổng kết bản thân thực lực hôm nay, tự nhiên không phải là vì kiêu ngạo tự mãn, mà là muốn từ bên trong tìm tới bản thân nhược điểm, cũng tăng thêm đền bù. 10 đầu đại đạo đều có đại dụng, về sau mô phỏng bên trong, làm tận khả năng đem những này đại đạo toàn bộ tăng lên đến đệ lục cảnh. Còn có kỹ năng một cột, hư không một kiếm còn cần tiếp tục tu hành, hộ thể kiếm cương hạn mức cao nhất trước mắt vì 8,100 đạo. Cũng cần tăng lên, tu tiên bách nghệ, đối bây giờ ta hữu dụng, lấy đan trận khí phù chờ làm chủ. Cũng cần tăng thêm một bước. Tô Tỉnh trong lòng không ngừng thôi diễn, nói, thái ất kim tiên, động một tí tu hành mấy trăm vạn chờ, nhất là những cái kia uy tín lâu năm thái ất kim tiên, càng là tu hành ngàn vạn năm trở lên, bằng vào ta chi thực lực, đối phó những cái kia bước vào thái ất cảnh không đủ trăm vạn năm tu sĩ còn có đánh. Nhưng nếu là đối lên những cái kia sống 500 vạn năm trở lên uy tín lâu năm thái ất, chỉ sợ cũng khó khăn. Tô Tỉnh xem chừng nói, bất quá, nếu là tu vi bước vào thái ất kim tiên chi cảnh, đại vu gen thể quyết vậy bước vào tầng thứ 7, lại thêm 10 đầu đại đạo cảm ngộ bên trong nhiều mấy mảnh tăng lên đến đệ lục cảnh. Đến lúc đó ta đối mặt những cái kia uy tín lâu năm thái ất kim tiên, chỉ sợ cũng hoàn toàn không áp lực. Tô Tỉnh híp híp mắt, nhớ lại trong đầu tình báo, mấy ngàn vạn năm qua, bây giờ ngũ đại vực cộng lại, sống sót thái ất kim tiên, cũng bất quá rải rác 200-300 người không đến a. Nhưng trong đó, có thể xưng được uy tín lâu năm thái ất kim tiên, càng là chỉ có chút ít hơn 10 người. Thiên cơ các thiết lập, Thiên Kiêu bảng Thiên bảng. Leo lên bảng chỉ có Thái Ất Kim Tiên cảnh tu sĩ. Tử Lăng Tiên Tử, tại kỳ trước địa bảng đệ nhất bên trong cũng thuộc về người nổi bật rồi. Hắn bước vào Thái Ất Kim Tiên về sau, có thể trực tiếp trèo lên lên thiên bảng hơn 80 tên. Khi đó nàng hẳn là có được Thái Ất Kim Tiên trung kỳ chiến lực a. Tô Tỉnh hơi chuyển đổi một phen, lại nói, Thiên Kiêu bảng Thiên bảng 50 vị trí đầu, cơ bản đều là uy tín lâu năm Thái Ất Kim Tiên. Thậm chí rất nhiều đều là kẹt tại Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ. Chỉ cần một cơ hội, liền có thể thành tựu đại la chính quả. Từ đây tiêu giao giữa thiên địa, hưởng trăm triệu năm thọ nguyên. Nếu là thuận lợi, khi ta luyện khí luyện thể song song nhập Thái Ất chi cảnh về sau, lại thêm đại đạo cảm ngộ tiếp tục kéo lên, sợ rằng chiến lực đem tiếp cận Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Lúc đó ta hẳn là miễn cưỡng có thể xếp tới Thiên Kiêu bảng Thiên bảng hơn 60 tên a. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, Thiên bảng hơn 60 tên, cái này nghe không cao, nhưng là hết sức kinh người. Tưởng tượng một chút, Thiên Kiêu bảng Thiên bảng, cơ bản thì tương đương với chiến lược bảng, Thiên bảng hơn 60 vị, ý vị này, thế gian sống sót tu sĩ, dù là tăng thêm những cái kia đại la kim tiên, ẩn thế không ra Thái Ất Kim Tiên, tại chỗ có trong nhân tộc, chiến lực cũng có thể xếp hạng thứ 100 rồi. Loại này thực lực, bình thường đều là tu tiên giới nhất lưu đỉnh tiêm thế lực khai sơn lão tổ cấp bậc. Chậc chậc, trong bất chi bất giác, ta cũng mau đến cảnh giới này rồi sao? Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, trong lòng cảm ngộ rất nhiều. Thu hồi mặc sức tưởng tượng, Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng bảng. Bất quá đây hết thảy đều là tấn thăng Thái Ất chuyện sau đó. Dưới mắt, vẫn là tiếp tục Mô Phỏng nếm thử một phen đi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía Mô Phỏng bảng. Trong hư không, người ý thức được bản thân ngay tại Mô Phỏng. Sau 5 ngày, hai tôn dị tộc sứ giả tìm được ngươi, cũng dẫn tiến ngươi tiến về không vô giới. Hai tôn dị tộc sứ giả kinh ngạc tại cảnh giới của ngươi. Đã là một tôn một cấp thần linh, một cấp thần linh cấp bậc liệt ma. Đây đối với toàn bộ dị tộc mà nói ý nghĩa trọng đại. Rất nhanh hai cái này sứ giả ý thức được tầm quan trọng của ngươi. Đối với ngươi trong lời nói có nhiều lấy lòng ý vị. Thậm chí, hai vị sứ giả còn tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Tổng cộng 2.000 cân cấp 3 thần linh cấp bậc máu thịt tinh hoa. Ngươi mang theo ngạc nhiên nhận lễ gặp mặt, cũng đi theo hai vị sứ giả chạy tới không vô giới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Quả nhiên, dị tộc bên trong, vậy chú trọng đối nhân xử thế a. Trước đó Mô Phỏng lúc, ta dù sao chỉ là cấp 2 thần linh, địa vị và hai vị này sứ giả không sai biệt lắm. Nhưng tấn thăng một cấp thần linh về sau, liền hoàn toàn bất đồng. Ta tại dị tộc bên trong địa vị, đã tiếp cận chủ thần. Vậy nguyên nhân chính là như thế. Hai vị này thần linh mới có thể như thế lấy lòng với ta đi. Dừng một chút, Tô Tỉnh lại nghĩ tới cái gì? Lẩm bẩm nói, xem ra lần này cùng Hồng Nguyệt cò kè mặc cả thế nhưng là có 10 phần thẻ đánh bạc rồi. 40 vạn cân chân thần máu thịt tinh hoa cũng không đủ a. Tô Tỉnh trong mắt hơi sáng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Mô Phỏng bảng, đang đuổi hướng không vô giới trên đường. Hai vị sứ giả sắc mặt biến hóa, sau đó cáo chi ngươi nghĩ vì ngươi dẫn tiến một vị cổ xưa tồn tại. Cáo chi ngươi tin tức đồng thời, hai vị sứ giả còn hỏi thăm ý kiến của ngươi. Nếu là ngươi không đồng ý, có thể không đi. Ngươi biết được muốn gặp sẽ là Hồng Nguyệt, có thể đưa tới cửa máu thịt tinh hoa. Ngươi như thế nào sẽ không thu? Thế là, ngươi đi theo hai vị sứ giả đi trước Lam Tinh phụ cận. Đã tới vực sâu vô tận tầng dưới chót nhất, Nhìn thấy Hồng Nguyệt về sau, hắn rất nhanh cho lui hai vị sứ giả, cũng bắt đầu lôi kéo ngươi. Trong lời nói lý do thoái thác, cùng ngươi trong trí nhớ đại khái giống nhau, chỉ bất quá thái độ càng thêm ôn hòa. Trải qua một phen cò kè mặc cả, ngươi cuối cùng cùng Hồng Nguyệt xác định ngạch số. Trong vòng 10 năm, Hồng Nguyệt vì ngươi cung cấp tổng cộng 10 vạn cân cấp 3 thần linh máu thịt tinh hoa, hoặc cùng giá trị máu thịt tinh hoa, sau đó tài nguyên cung ứng, thì xem tình huống mà định ra. Mà cái này 10 vạn cân cấp 3 thần linh cấp máu thịt tinh hoa, đem phân 2 lần cung cấp cho ngươi. Nhóm đầu tiên trong vòng nửa năm cung cấp, số lượng là 5 vạn cân. Nhóm thứ 2 cũng vì 5 vạn cân. Tại trong 3 năm cung cấp, tiếp nhận Hồng Nguyệt điều kiện về sau, ngươi khoái trá cùng hắn đạt thành đồng minh. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng. Quả nhiên, một cấp thần linh cùng cấp 2 thần linh đãi ngộ hoàn toàn khác biệt a. Chẳng những có những dị tộc khác đưa tới lễ gặp mặt, cái này Hồng Nguyệt dành cho điều kiện vậy phong phú quá nhiều. Tô Tỉnh hơi tính toán một phen, 10 vạn cân cấp 3 thần linh máu thịt tinh hoa, vậy coi như là 1 tỷ năng lượng bản nguyên a, mà lại nhóm đầu tiên liền có 500 triệu năng lượng bản nguyên. Trong vòng nửa năm cung cấp, nhóm thứ 2 cũng ở đây 500 triệu năng lượng bản nguyên. Trong 3 năm cung cấp, bất kể là cung cấp tốc độ vẫn là số lượng, so với trước đó cũng cao hơn ra quá nhiều. Chậc chậc, một cấp thần linh liền đã có được đãi ngộ như thế. Nếu là tấn thăng chủ thần đâu? Tô Tỉnh không nhịn được nghĩ đạo, nhưng chợt lắc đầu, lại không luận tấn thăng chủ thần cần thiết tín ngưỡng chi lực sẽ là kinh khủng bực nào. Sợ rằng trong vài năm Tô Tỉnh mỗi một lần mô phỏng đều tăng lên dị tộc áo lót cảnh giới đều chưa hẳn có thể làm được. Là trọng yếu hơn là, nếu như Tô Tỉnh tấn thăng làm chủ thần về sau, những này đãi ngộ còn sẽ có sao? Tô Tỉnh liệt ma áo lót thân là một cấp thần linh, sở hữu có như thế đãi ngộ, nguyên nhân trọng yếu nhất có hai. Thứ nhất, liệt ma nhất tộc đặc tính quyết định vô luận nơi nào trên chiến trường đều cần số lớn liệt ma pháo hôi. Bởi vậy những chủ thần này chính là cho tới một cấp thần linh mới có thể như thế lôi kéo liệt ma áo lót. Thứ hai, liệt ma áo lót căn cơ cạn, mà lại liệt ma chiến lực chú định sẽ không quá mạnh. Một cấp liệt ma thần linh nghe rất mạnh, đồng thời địa vị so sánh chủ thần, nhưng chú định sẽ không uy hiếp được những cái kia đỉnh tiêm các chủ thần địa vị. Tỷ như lấy giết chóc cầm đầu, thất tông tội, 7 vị uy tín lâu năm chủ thần, 10 đại đế tộc tộc trưởng. Nếu là Tô Tỉnh tấn thăng chủ thần, đồng thời thủ hạ liệt ma số lượng đạt tới trình độ kinh khủng, sợ rằng thật có khả năng uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ không là cho Tô Tỉnh tài nguyên, thậm chí có khả năng âm thầm cho Tô Tỉnh chơi ngáng chân rồi. Ai, nếu không phải cùng Hồng Nguyệt trò chuyện, chỉ sợ ta cũng không biết dị tộc bên trong cũng không phải bền chắc như thép, mà là cũng có riêng phần mình chiến thắng tình huống. Chỉ bất quá, dị tộc so với nhân tộc vẫn là muốn đoàn kết nhiều lắm. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, suy nghĩ một phen về sau, cho lần này mô phỏng chế định kế hoạch, làm từ dị tộc bên trong ép đầy đủ chỗ tốt về sau, liền nhanh chóng liền sẽ bản tôn hình thái tu hành đi. Dù sao, liệt ma áo lót đã tấn thăng một cấp thần linh, trong thời gian ngắn là khả năng không lớn tăng lên. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Cùng Hồng Nguyệt đạt thành đồng minh về sau, ngươi đi theo hai vị sứ giả đi trước Không Vô Giới. Rất nhanh, ngươi ở đây Không Vô Giới phụ cận, có một nơi bị dị tộc chiếm lĩnh tiểu thế giới. Cái này nguyên một tòa tiểu thế giới, đều dùng để nhường ngươi gây giống cấp thấp liệt ma. Bởi vì ngươi cảnh giới tăng lên, dị tộc đối ngươi yêu cầu cao hơn. Trong vòng 10 năm, bọn hắn yêu cầu ngươi gây giống ra ngàn vạn cấp thấp liệt ma. Trăm năm bên trong, bồi dưỡng ra 200 triệu cấp thấp liệt ma. Dĩ nhiên, vì thế, bọn hắn sẽ cung cấp ngươi càng nhiều máu thịt tinh hoa. Hàng năm, dị tộc phương diện sẽ vì ngươi cung cấp từ đại sư cấp đến thần minh cấp bậc máu thịt tinh hoa. Số lượng vô số kể, nhưng căn cứ ngươi tính toán, những này máu thịt tinh hoa cộng lại, tổng giá trị ước chừng là 10 vạn cân dị tộc chân thần máu thịt tinh hoa. Cũng chính là tương đương với 1 ức năng lượng bản nguyên. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Hàng năm 1 ức năng lượng bản nguyên, đích thật là rất có thành ý. Trừ bỏ bồi dưỡng một chút cấp thấp liệt ma là một chút mặt ngoài công phu. Trong âm thầm ta tối thiểu có thể nuốt riêng 90 triệu trở lên năng lượng bản nguyên. Đúng vậy, Tô Tỉnh chuẩn bị đem nuốt riêng tiến hành tới cùng, cho tới chân tâm thật ý vì dị tộc bồi dưỡng cấp thấp liệt ma. Ngẫm lại liền không khả năng a. Nhiều nhất, trong hiện thực Tô Tỉnh cũng chỉ sẽ hoàn thành bồi dưỡng ngàn vạn cấp thấp liệt ma nhiệm vụ. Cho tới trăm năm bên trong, dị tộc cung cấp năng lượng bản nguyên. Vậy dĩ nhiên tất cả đều là Tô Tỉnh cá nhân rồi. Bất quá, dị tộc vẫn là quá keo kiệt một chút a. Phải xem nhìn có hay không những dị tộc khác thần linh cho ta đưa lên lễ gặp mặt a. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 5 tổng quân đoàn về sau, ngươi đương nhiên có phó quân đoàn trưởng thân phận, đồng thời có được một cái tiểu thế giới chuyên môn gây giống cấp thấp liệt ma. Trong lúc nhất thời, ngươi ở đây dị tộc bên trong danh tiếng vô lượng. Toàn bộ thanh nguyên vực bên trong, thần linh trở lên dị tộc đều khát vọng nhận biết ngươi cái này tân quý đoàn trưởng. Dù sao, vô luận cái nào quân đoàn, đều hy vọng thủ hạ của mình có nhiều hơn pháo hôi. Lấy giảm bớt bộ đội tinh nhuệ tổn thất, rất nhanh, ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong, ngươi liền bị đại lượng dị tộc thần linh lễ gặp mặt. Cho tới tam đẳng thần linh đưa tới mấy trăm cân chân thần máu thịt tinh hoa. Từ 1 cấp thần linh, chủ thần đưa tới cao giai máu thịt tinh hoa. Ngươi là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong, ngươi có máu thịt tinh hoa liền đạt tới một cái con số kinh người. Ngươi hơi tính toán một phen, cái này một bút máu thịt tinh hoa giá trị sẽ tại 7 đến 800 triệu năng lượng bản nguyên. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này rốt cuộc khó mà che giấu hưng phấn trong lòng rồi. Ai ra, chỉ cần dị tộc ngắn ngủi trong 1 năm, tối thiểu có thể nhiều kiếm lấy 10 mấy ức năng lượng bản nguyên a. Nước cờ này cũng thật là đi đúng rồi. Từ dị tộc bên trong thu hoạch máu thịt tinh hoa, chẳng khác nào biến tướng suy yếu dị tộc thực lực tổng hợp. Thậm chí còn có thể thăm dò càng nhiều tình báo. Quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Ta lại muốn nhìn hành động lần này có thể từ dị tộc bên trong mò được bao nhiêu chỗ tốt. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người cứ như vậy đợi ở nơi này, nơi vô danh bên trong tiểu thế giới bồi dưỡng cấp thấp liệt ma. Trong nháy mắt mấy năm thời gian quá khứ. Mấy năm qua này, Hồng Nguyệt đúng hạn đưa tới thứ 2 bút máu thịt tinh hoa. Giá trị 500 triệu năng lượng bản nguyên. Mà những dị tộc khác thần linh giã tiên sau dâng lên không ít máu thịt tinh hoa. Mặc dù không bằng năm thứ nhất bên trong nhiều như vậy, nhưng tổng cộng cũng ở đây 500 triệu năng lượng bản nguyên trái phải. Như thế, lại là hơn 10 năm thời gian trôi qua. Tại trong lúc này, Hồng Nguyệt khôi phục được chủ thần cấp bậc lực lượng, bắt đầu xuất lĩnh một nhóm bộ hạ cũ, xâm lấn thanh nguyên vực. Thứ 20 năm, bởi vì thanh nguyên vực trong có thực lực dị tộc thần linh cơ hồ đều đưa qua lễ gặp mặt. Cho nên, mấy năm gần đây ngươi thu hoạch máu thịt tinh hoa số lượng càng ngày càng ít. Dựa theo cái này tiết tấu xuống dưới, ngươi tiếp tục lưu lại dị tộc bên trong cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt rồi. Thế là, ngươi dự định lặng lẽ rời đi dị tộc đại bản doanh, tìm cơ hội khôi phục thành bản tôn tu hành. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái không tưởng được tồn tại có liên lạc ngươi. Xích đồng dị tộc tộc trưởng đương nhiệm, giết chóc chủ thần đời thứ hai Hồng Nguyệt.